Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 13, ám sát. Đã trải qua một cái buổi sáng, toàn bộ bên trong sau giờ ngọ thị tập, rốt cục trở nên có chút yên tĩnh. Đương nhiên, an tĩnh như vậy, cũng chính là so với buổi sáng, giữa trưa mà nói, trên thực tế thị tập bên trong vẫn là như nước chảy. Đám người phun trào. Những cái kia ngày đó vào thành, không đuổi kịp cùng ngày tốt nhất buôn bán thời gian các thương nhân. Lúc này nhao nhao xuất hiện ở trong chợ, một bên nghe ngóng lấy giá thị trường, một bên tìm kiếm lấy thích hợp bày quầy bán hàng vị trí. Đổi một thân trang phục Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo liền trà trộn ở những người này. Tần Nhiên mặt mỉm cười, thỉnh thoảng ngừng chân ở cái nào đó trước gian hàng hỏi thăm một đôi lời. Mà Hàm Tu Thảo thì một bước bất lạc đi theo Tần Nhiên sau lưng. Phảng phất là một cái hợp cách tiểu cân ban. Hai người vừa đi vừa nghỉ. Hơn nửa canh giờ, đi tới một chỗ buôn bán đồ trang sức trước gian hàng. Một khối bụi 1 mét vuông vải trên da. Vụn vặt lẻ tẻ trưng bày rải rác mấy món giới chỉ. Vòng tay, khuyên tai cùng vòng cổ. Phần lớn là đồng thiết chế thành. Ngươi không cần trông cậy vào tại dạng này quầy hàng bên trên nhìn thấy đồ trang sức. Muốn tìm những này, ngươi cần phải đi chính là cửa hàng bên trong, mà không phải quán ven đường. Đương nhiên, Tần Nhiên mục đích chủ yếu cũng không phải những thứ này, mà là quầy hàng phía sau lữ điếm. Ở lữ điếm lầu 2 sang bên sừng trên cửa sổ, một cây vải đỏ đầu chính nghênh phong phiêu đãng, hết sức dễ thấy. Liếc một cái kia vải đỏ đầu về sau, Tần Nhiên theo tay cầm lên một chiếc nhẫn. Cái này bao nhiêu tiền? Tần Nhiên dò hỏi. 8 cái đồng bạc, chủ quán nhìn lướt qua cho cái báo giá. Không quý, nhưng cũng không rẻ, vừa mới ở trên chợ vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù đại bộ phận là làm bộ dáng, nhưng cũng đủ làm cho Tần Nhiên hiểu rõ đến tương ứng vô giá. Tại những khác tương tự quầy hàng bên trên, giống trong tay hắn dạng này đồng giới chỉ, nhiều nhất đúng vậy 6, 7 cái đồng bạc, quá mắc, 5 cái đồng bạc, không có khả năng, ít nhất cũng phải 9 cái đồng bạc. 9 cái đồng bạc ta có thể mua được 2 cái dạng này đồng giới chỉ. Tần Nhiên lắc lắc đầu, như là một cái địa đạo thương nhân, bắt đầu cùng chủ quán cò kè mặc cả. Hàm Tu Thảo đứng ở phía sau, nhìn lấy bộ dáng này Tần Nhiên. Ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi Hàm Tu Thảo tưởng tượng. Làm Tần Nhiên đội viên, Hàm Tu Thảo tự nhiên biết bọn hắn xuất hiện ở đây là vì cái gì. Trên thực tế, ở có ký kết một phần bảo thủ bí mật khế ước về sau, Hàm Tu Thảo đã đại khái biết Tần Nhiên suy đoán. Mà đối với cái suy đoán này, Hàm Tu Thảo cũng không có phản bác. Bởi vì hắn cũng nhìn ra, Myers, Pierre khắc 4 người đúng vậy cái kia 2 cái chân chính trộm lấy, bụi gai thánh bôi, người yên. Vụ đạn, thất bại lúc, 4 người đúng vậy đoạn hậu nhân tuyển tốt nhất. Thành công lúc, 4 người thì là rửa sạch hiềm nghi có lý chứng cứ. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia 2 cái chân chính trộm lấy, bụi gai thánh bôi, người nhất định sẽ đem, bụi gai thánh bôi, để vào đến có treo tiêu ký lữ điếm bên trong. Tiếp lấy thông chi thành vệ binh. Bụi gai thần miếu, hoàn thành trong dự tính vụ oan hãm hại. Rất tự nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái kia có thể hoàn thành, tẩy lễ, bụi gai thánh bôi. Tất nhiên sẽ xuất thủ. Cứ như vậy, cùng thành vệ binh, bụi gai thần miếu chiến đấu liền không thể tránh né. Cho nên, ở đi vào thị tập thời điểm, Hàm Tu Thảo là tương đương khẩn trương. Chỉ là, nhìn lấy Tần Nhiên bộ này cùng một cái bình thường chủ quán tính toán chi ly bộ dáng, Hàm Tu Thảo không khỏi hoài nghi chính mình suy đoán có chính xác không. Còn là trước kia cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau xuất hiện ảo giác bất quá. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh liền hấp dẫn Hàm Tu Thảo ánh mắt. Đạo hắc ảnh kia ở trong bóng tối như ẩn như hiện, lấy cực nhanh tốc độ đến gần có treo vải đỏ đầu lữ điếm. Theo bản năng, Hàm Tu Thảo liền phải nhắc nhở Tần Nhiên. Nhưng còn không có mấy người Hàm Tu Thảo mở miệng, Tần Nhiên lại ném cho chủ quán 10 cái đồng bạc về sau, cầm 2 cái đồng giới chỉ liền đứng lên tới. Chúng ta nhìn xem nhà kia. Tần Nhiên nói. Liền đi hướng về phía một cái khác quầy hàng. Hàm Tu Thảo muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói ra. Chỉ có thể là yếu ớt đi theo Tần Nhiên sau lưng đi tới một cái buôn bán da lông trước gian hàng. Đây là một cái Neville thành phụ cận thợ săn bày biện quầy hàng. Bên trên bầy đầy tiêu chế, phơi khô thỏ ra, phần lớn là xám trắng sáng sắc, một khối da 10 cái đồng bạc, không được làm giá. Thợ săn hiển nhiên lúc trước liền chú ý tới Tần Nhiên. Không có mấy người Tần Nhiên mở miệng liền đoạt trước nói. Tần Nhiên lộ vẻ tức giận sờ một cái chóp mũi, trực tiếp hướng đi nhà tiếp theo. Hàm Tu Thảo bước nhanh đuổi theo. Bất quá, Hàm Tu Thảo vẫn là không nhịn được về đầu hướng về lữ điếm phương hướng nhìn thoáng qua. Khi thấy rõ cái kia ẩn nấp đầu ngõ bên trong tình hình lúc, Hàm Tu Thảo lập tức ngây dại. Bởi vì, lúc trước hắn nhìn thấy đạo hắc ảnh kia bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người ngăn ở lữ điếm trước cái ngõ hẻm kia miệng bên trong. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Hàm Tu Thảo không nhìn thấy ba người bộ dáng, nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng ba người là cầm trong tay vũ khí. Mà lại, xuất hiện trước nhất đạo hắc ảnh kia đã bị thương, còn có những người khác, phát sinh ra không có dự liệu được sự tình, để Hàm Tu Thảo bước chân dừng lại, nhưng trên cánh tay truyền đến lực đạo, thì để Hàm Tu Thảo tiếp tục tiến lên. Đừng về đầu, theo ta đi. Bên tai truyền đến thuộc về Tần Nhiên thanh âm đàm thoại, lập tức để Hàm Tu Thảo phản ứng lại. Mà liền tại hai người rời đi ước chừng 100 mét sau, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, ánh lửa ngút trời mà lên, phương viên 7-8 mét bên trong bị san thành bình địa. Ngay tiếp theo lữ điếm đều đổ sụp một nửa. Một khắc trước còn huyên náo thị tập, sau một khắc liền trở nên kêu cha gọi mẹ, hỗn loạn đám người trái chạy hữu chạy. Dù cho sớm liền được tin tức thành vệ binh nhanh chóng chạy đến, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhân số cách biệt quá xa, toàn bộ phiên chợ thêm bắt đầu có hơn 1000 người, mà hai đội thành vệ binh bất quá là 50 người trái phải. Dù cho tăng thêm đóng giữ phiên chợ thành vệ binh, cũng không hơn 100 người. Đối mặt với nhiều suất gấp 10 lần nhân số trùng kích, thành vệ binh đội ngũ lập tức liền bị tách ra. Tập hợp, tập hợp. Thành vệ binh dẫn đầu đội trưởng lớn tiếng hô hào, nhưng thanh âm như vậy lập tức liền bị hỗn loạn đám người che mất. Sau đó, vị này thẹn quá thành giận đội trưởng rút ra trường kiếm bên hông, bắt đầu đe dọa hốt hoảng đám người. Nhưng làm như vậy chẳng những không có đưa đến một chút xíu tác dụng, ngược lại để đám người hỗn loạn hơn. Lôi kéo Hàm Tu Thảo đứng ở một chỗ góc tường tránh né lấy hỗn loạn đám người, Tần Nhiên không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy làm, còn có thể dựa vào đao kiếm sắc bén đe dọa ở đám người, nhưng bây giờ hoàn toàn đúng vậy thêm phiền. Hỗn loạn lại kéo dài mấy phút đồng hồ, sau đó một vị hất lên trường bào, ống tay áo có thêu kinh cức hoa văn trung niên nhân cao giọng hát thánh ca xuất hiện. Che kín bụi gai con đường là của ngài khảo nghiệm, đau đớn thịt thể mang đến cao thượng linh hồn. Khi ngài xuất hiện lúc, tất cả mọi thứ chấm ngoặc kép. Thánh ca âm thanh tựa hồ mang theo bình tức nhân tâm lực lượng. Đám người hỗn loạn nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nếu tiếp tục nữa, trận này hỗn loạn nhất định sẽ cấp tốc bình tức. Thế nhưng là, siêu, một chi nỗ tiễn, bỗng nhiên từ trong đám người bắn xuất, tận gốc chui vào đến hát vang thánh ca thần chức nhân viên ở ngực. Lập tức, vừa mới có chỗ bình tĩnh đám người, lần nữa bối rối bắt đầu. Mọi người so trước đó muốn càng thêm hoảng sợ, không biết làm sao, đồng dạng không biết làm sao còn có Hàm Tu Thảo. Cái này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hàm Tu Thảo nhìn lấy ngã trong vũng máu thần chức nhân viên, cả người đều choáng váng. Mà khi hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện không biết lúc nào, bên người Tần Nhiên vậy mà không thấy. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.